Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 868, Thẩm Trường Bá về nhà, khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi ở trong quân đội, con bé rất thích chơi với cậu này. Nhưng sau đó Thẩm Trường Bá lại đi làm nhiệm vụ. Thời gian ở nhà không nhiều. Lúc này Tuế Tuế vẫn còn nhớ. Cả buổi tối đều đòi Thẩm Trường Bá ôm. Nhìn mà Thẩm Nghiên thấy buồn cười. Nếu Lục Tuần, người cha ruột này mà nhìn thấy, e là sẽ ghen tị lắm. Chiếc áo bông nhỏ này lại dính lấy bác như vậy. Với cha ruột của nó thì thường xuyên không thèm đếm xỉa. Cả nhà nói chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tuy nhiên trước khi đi ngủ, Thẩm Trường Bá vẫn hỏi Thẩm Nghiên địa chỉ cụ thể. Thẩm Nghiên liền vẽ cho anh một bản đồ. Thẩm Trường Bá nói ngày mai sẽ tự mình lên núi xem thử. Sau đó sẽ rời đi luôn. Thẩm Nghiên không ngờ anh lại vội vàng như vậy. Nhưng cũng hiểu, chỉ dặn Thẩm Trường Bá chú ý an toàn. Ngày hôm sau, mẹ Thẩm dậy từ sáng sớm chuẩn bị cho Thẩm Trường Bá không ít lương khô. Sau đó tiễn con trai rời đi từ phía sau núi. Với bên ngoài, nhà họ Thẩm đều nói Thẩm Trường Bá đã trở về quân đội. Mọi người cũng không nghi ngờ gì. Ngày 21 tháng 10, ngày lịch sử này đã đến. Từ lúc thức dậy vào buổi sáng, lòng Thẩm Nghiên cứ bồn chồn không yên. Radio trong nhà đều được bật lên. Loa phát thanh của đại đội cũng mở. Đợi đến khi trong loa phát thanh tuyên bố khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cả đại đội đều sôi sục. Những người trước đây đã bỏ học, còn có thanh niên trí thức xuống nông thôn. Sau khi trải qua 10 năm tăm tối, cuối cùng mọi người cũng đã nghe được tin tức phấn khởi nhất. Không ít người trực tiếp khóc òa ngay tại ruộng. Ôn Thành Lan cũng nghe được tin này, ở trại nuôi heo lập tức ôm lấy La Quân Hoa khóc nức nở. Họ đã chuẩn bị một năm, cũng ôn tập nghiêm túc một năm. Rất nhiều lúc đều cảm thấy chuyện này hẳn là không có hy vọng. Cũng vô số lần muốn từ bỏ. Nhưng vì sự tin tưởng vào Thẩm Nghiên, hai người luôn động viên lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mới có được ngày hôm nay. Thẩm Hoa Hoa ở nhà cũng nghe được tin này, lúc này cũng không nhịn được khóc. Cô ấy cũng có cơ hội để chứng minh bản thân mình một lần nữa. Diệu Diệu thần kỳ nhờ năm qua, không chỉ có áp lực về học tập, mà còn có áp lực từ gia đình. Người nhà cho rằng bây giờ học hành có ích gì, chỉ bằng nhanh chóng tìm người gả đi. Cô ấy còn lớn hơn Thẩm Nghiên một tuổi, nhưng Thẩm Nghiên bây giờ đã có con rồi. Hơn nữa lại gả vào nhà tốt như vậy, Lưu Tú Anh liền một lòng muốn cho con gái cũng gả vào nhà tử tế. Cứ cố chấp muốn hơn phòng nhì một bậc, dưới áp lực như vậy, Thẩm Hoa Hoa vẫn kiên trì. Cuối cùng cũng khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô không biết tại sao mình lại muốn khóc. Lúc này Thẩm Nghiên đang ở nhà nghe đài phát thanh. Lập tức ôm Tuế Tuế xoay mấy vòng, chọc cho con gái cười khanh khách. Sau đó Thẩm Nghiên lại đi ra ngoài. Tình hình của mọi người bên ngoài cũng không khá hơn cô là bao. Có người vừa chạy vừa khóc. Thậm chí có người kích động đến mức quỳ sụp xuống đất. Nghiêm khắc quá lâu, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh đại học lần này, cho dù là công nông binh hay thanh niên trí thức xuống nông thôn, cán bộ quân nhân xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đều có cơ hội tham gia. Không giới hạn độ tuổi, không giới hạn thân phận, cũng khiến cho những người từng bị dày vò vì thân phận của mình nhìn thấy hy vọng. Tin tức này chẳng khác nào một quả B, O, M tấn. Đã dấy lên làn sóng khổng lồ trên khắp cả nước. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu đổ xô đến hiệu sách ở huyện, chỉ để tranh giành tài liệu học tập. Trong hoàn cảnh như vậy, Thẩm Nghiên và mấy người lại tỏ ra bình tĩnh. Cách chương.